khiên cờ. Nghe được Diệp Huyền, Đại Đạo Bút trầm giọng nói, ngươi cho rằng là khiên chơi phải không? Khiên cờ lớn, liền mang ý nghĩa trách nhiệm, phải gánh vác nhận trách nhiệm, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, ngược lại đã khiên nhân tộc cờ lớn, lại nhiều khiên mấy cái, cũng không có gì khác nhau. Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, ta không biết tộc khác truyền thừa ở nơi nào. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Đại Đạo Bút nói, ngươi trước đem nhân tộc truyền thừa tiêu hóa hết đi. Đến mức tộc khác, về sau lại cơ hội rồi nói sau. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là. Hiện tại nhân tộc truyền thừa, hắn đều không có triệt để tiêu hóa, sau đó còn đi đánh tộc khác truyền thừa, có chút lòng tham. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, người kia linh đã trở lại thanh huyền kiếm bên trong. Kỳ thật, chỉ cần Diệp Huyền không đồng ý, nhân linh căn bản là không có cách chân chính rời đi thanh huyền kiếm. Phải biết, đây chính là Đại Đạo Bút chủ nhân tự mình đem nhân linh dung nhập thanh huyền kiếm. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên, một lát sau, hắn đột nhiên nhấc kiếm gọt ra. Suy. Một đạo kiếm quang bay ra. Đạo kiếm quang này bốn phía, mang theo kim quang nhàn nhạt. Nhân linh tín ngưỡng lực. Suy. Một kiếm này, trực tiếp đem cả người linh thế giới xé vỡ thành hai mảnh. Giờ khắc này, nhân linh trong thế giới vô số yêu thú cường giả dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền phương hướng, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nhân linh. Bọn hắn không sợ Diệp Huyền, thế nhưng, bọn hắn sợ người linh, phải biết, nhân linh có thể là mấy đời thánh hiền lưu lại tín ngưỡng lực, uy lực của nó mạnh, không phải chúng nó này chút yêu thú có thể đối kháng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, hắn cảm nhận được rất cường đại yêu thú, này chút yêu thú là tộc khác, vẫn là. Nhân linh nói, là nhân tộc, năm đó nhân tộc thuần dưỡng rất cường đại yêu thú, này chút. Phần lớn đều là lúc trước những cái kia cường đại yêu thú hậu duệ, chỉ có số ít vài đầu là năm đó sống sót. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói như vậy, chúng nó cũng về ta quản, đúng không? Nhân linh nói, rõ. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lúc này, nhân linh tiếp tục nói, bất quá, yêu thú chỉ tôn cường giả, cho nên, người tốt nhất đừng dùng nhân vương thân phận đi mệnh làm chúng nó, bởi vì dạng này. Chúng nó sẽ không tôn trọng ngươi. Chờ ngươi thực lực mạnh mẽ về sau, chúng nó tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của ngươi. Diệp Huyền cười nói, thực lực của ta nếu là mạnh mẽ về sau, ta khả năng liền không cần bọn hắn. Cũng là bởi vì ta hiện tại yếu, cho nên ta mới cần trợ giúp của bọn nó a. Nhân linh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, rời đi nhân linh thế giới. Không thể không nói, lần này thu hoạch cực lớn. Một bút cự tài thêm vô số thần vật. Trừ cái đó ra, còn có một đoàn siêu cấp cường giả tay chân. Hắn hiện tại, có thể nói là như mặt trời ban trưa. Đương nhiên, Diệp Huyền vẫn là nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Bởi vì hắn thường xuyên là xuất bất quá ba ngày. Hắn hiện tại là thượng thần cảnh, có thể nói, thượng thần cảnh bên trong vô địch, còn có một đoàn tay chân. Thế nhưng... Tiếp xúc đến nhân tộc chuyện này khiến cho hắn cảm thấy, khả năng không lâu, liền sẽ có mới địch nhân cường đại xuất hiện. Điều thấp một điểm. Để tránh bị đánh mặt. Trở lại trung thế giới về sau, Diệp Huyền phát hiện, hiện tại trung thế giới thư viện đã thành lập, tiếp xuống liền là tuyển nhận học viên cùng đạo sư. Chương sứ tại trở thành trung thế giới giới chủ về sau, đối với Diệp Huyền quan huyền thư viện, cái kia cũng không phải bình thường để bụng. Không chỉ tự mình đi chọn lựa một chút đạo sư, còn tự thân đi thu thập trung thế giới bên trong hết thảy cổ thư. Có thể nói, sáng tạo quan huyền thư viện, chương sứ là vạn sự tự thân đi làm. Cái này khiến đến Thanh Khâu liền buông lỏng rất nhiều. Nơi nào đó sân nhỏ. Diệp Huyền cùng Thanh Khâu chậm rãi đi, tại hai huynh muội sau lưng, là chương sứ. Thanh Khâu cười nói, ca, thư viện đã xây xong. Bất quá! Chúng ta bây giờ có một vấn đề, cái kia chính là một đường đi tới, chúng ta xây thư viện quá nhiều, hiện tại nhân thủ rất là không đủ. Cho nên, ta kiến nghị, chúng ta tạm dừng tiến lên bộ pháp, trước tiên đem hiện tại trưởng khống những sách này viện làm tốt, sau đó lại tiến lên. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. trong khoảng thời gian này đến, bọn hắn đi quá nhanh, thu thế giới quá nhiều, khỏi cần phải nói, liền trung thế giới trưởng quản to to nhỏ nhỏ vũ trụ, liền nắm chắc trăm nhiều. Hiện tại Quan Huyền thư viện, thật quá thiếu người. Thanh Khâu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ca, ngươi phóng thích một thoáng ngươi nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền không có hỏi nhiều, trực tiếp phóng xuất ra chính mình nhân gian kiếm ý, mà giờ khắc này, hắn nhân gian kiếm ý mạnh hơn rất nhiều. Thanh Khâu đột nhiên mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, Thanh Huyền kiếm rơi vào Thanh Khâu tay về sau, lập tức hơi hơi rung động lên, dường như tại đáp lại cái gì. Thanh Khâu đánh giá liếc mắt cái kia Thanh Huyền kiếm, sau đó cười nói, ca, này trên thân kiếm cái này, người chữ ẩn chứa vô cùng vô tận tín ngưỡng lực, người bây giờ có thể vận dụng sao? Diệp Huyền gật đầu, có thể vận dụng một chút, nhưng vô pháp hoàn toàn vận dụng. Thanh Khâu mỉm cười, cái chữ này tương đương với biến cả, ngươi vĩnh viễn cái chữ này, chẳng khác nào là lưng tự biến cả, có thể vô hạn từ trong đó lấy nước. Thế nhưng, dạng này còn chưa đủ tốt, ngươi hẳn là nhảy vào biến cả, nhưng ngươi cùng biến cả hòa làm một thể. Diệp Huyền nhíu mày, cùng nó hòa làm một thể. Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái chữ này hiện tại còn giống như không quá nguyện ý nhận ta làm chủ. Cái chữ này bây giờ cùng hắn, thế nhưng, cũng không có đúng nghĩa nhận hắn làm chủ. Thanh Khâu lãnh đạm nói, ngươi để cho ta cùng nó nói chuyện. Nhân Linh đột nhiên nói, ta không nói. Ta không nói. Thanh Khâu không nhìn thẳng Nhân Linh, cầm lấy Thanh Huyền kiếm liền tan biến tại chỗ. Diệp Huyền. Chương Sứ vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Không bao lâu, Thanh Khâu lại xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Chương Sứ trước mặt, Thanh Khâu đột nhiên trực tiếp bắt lại cái kia người chữ, sau đó nói, nó hiện tại nguyện ý. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, cái này. Thanh Khâu cười nói, nó rất dễ nói chuyện, ta nói với nó hai câu nói, nó sẽ đồng ý. Chương Sứ nhìn thoáng qua Thanh Khâu, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia, người, Linh, ngươi nguyện ý nhận ta làm chủ sao? Nhân Linh do dự một chút, sau đó run rẩy nói, ta. Nguyện. Ý. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là không phải không nguyện ý. Thanh Khâu nhìn thoáng qua cái kia Nhân Linh, Nhân Linh vội vàng nói, ta nguyện ý. Ta nguyện ý đâu? Ta hiện tại liền nhận ngươi làm chủ nhân. Nói xong. Nó trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Nhân Linh vừa mới nhận Diệp Huyền làm chủ, Diệp Huyền đồng tử chính là bỗng nhiên co rụt lại, hai đạo kim quang từ hắn trong đôi mắt dâng trào mà ra. Âm âm! Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa kịch liệt rung lên. Giờ khắc này, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực không ngừng từ Diệp Huyền trong cơ thể tuôn ra, cái kia mạnh mẽ tín ngưỡng lực tự như núi lửa bùng nổ. Cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, Chương Sứ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, những tín ngưỡng chi lực này mạnh, hắn trước đây chưa từng gặp. Thanh Khâu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một mảnh kiếm quang đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, trong nháy mắt, Diệp Huyền cái kia cổ tín ngưỡng lực trực tiếp bị trấn áp hồi trở lại Diệp Huyền trong cơ thể. A! Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ngũ quan vặn vẹo. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca! Nhưng những tín ngưỡng chi lực này cùng ngươi nhân gian kiếm ý dung hợp. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nếm thử, nhưng mà, hắn lại phát hiện, những cái kia tín ngưỡng lực căn bản không cùng hắn nhân gian kiếm ý dung hợp. Nhìn thấy một màn này, Thanh Khâu chân mày to cau lại, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, ta vì nhân tộc chi vương, làm phù hộ ta nhân tộc, các ngươi tín ngưỡng ta hộ nhân tộc trăm triệu thế. Nhân tộc chi vương. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thanh Khâu tay phải chậm rãi nắm chặt, liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tín ngưỡng ta, chẳng khác nào là tín ngưỡng em gái ta. Oanh. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, đột nhiên, cái kia Nhân Linh kịch liệt rung lên, sau một khắc, vô số tín ngưỡng lực trực tiếp cùng hắn nhân gian kiếm ý dung hợp, mà hai loại kiếm ý, đều là chí thiện, bởi vậy. Cả hai cũng không có lẫn nhau gạt bỏ. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên chấn động giữa thiên địa. Trong nháy mắt, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý điên cuồng tăng vọt, không gần như chỉ ở điên cuồng tăng vọt, mà lại, này nhân gian kiếm ý lại còn đang từ từ chất biến. Một bên, Chương Sứ yên lặng, trong lòng cảm khái vạn phần. Nguyên lai người ta là như thế tu luyện, chính mình. Ai? Chương Sứ trong lòng thở dài, người so với người, tức chết người. Mặc kệ là Diệp Huyền, vẫn là Thanh Khâu, tu luyện liền cùng gian lận một dạng, này để cho mình những người đàng hoàng này chơi như thế nào? Giữa sân, Diệp Huyền nhân gian kiếm ý càng ngày càng mạnh. Thanh Khâu ở một bên lẳng lặng nhìn xem, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Chương Sứ, Chương Sứ vội vàng hơi hơi thi lễ, Thanh Khâu cô nương có gì phân phó? Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ là thượng thần cảnh tầng thứ hai. Đúng không? Chương cung kính nói, đúng. Thanh Khâu lắc đầu, cảnh giới quá thấp, không tốt lắm làm việc. Nói xong, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang trực tiếp chui vào Chương Sứ giữa chân mày. Oanh! Chương Sứ thân thể kịch liệt rung lên, trong đầu tràn vào vô số tin tức. Lúc này, Thanh Khâu bắt lại Diệp Huyền nạp giới, sau đó lấy ra 3 tỷ trụ mạch đưa cho Chương Sứ, đi tiểu tháp tu luyện, dùng ta cho ngươi phương pháp tu luyện, đi đến chí thần hẳn là nhẹ nhàng. Nghe vậy, Chương Sứ trực tiếp quỳ rạp xuống Thanh Khâu trước mặt, rung giọng nói, tạ Thanh Khâu cô nương. Vừa rồi Thanh Khâu cho hắn, là một loại phương pháp tu luyện, một loại hắn chưa từng thấy qua phương pháp tu luyện. Thanh Khâu mỉm cười, muốn cảm ơn thì cảm ơn ta ca đi. Ngươi đối với hắn hết sức trung tâm, cũng hết sức dụng tâm, cho nên, thực lực ngươi càng mạnh, đối với hắn trợ giúp lại càng lớn. Chương Sứ trực tiếp quỳ xuống Diệp Huyền, đột nhiên một dập đầu, đa tạ thiếu chủ. Không thể không nói, thời khắc này Chương Sứ là hưng phấn cùng kích động, hắn hiện tại, không chỉ có phương pháp tu luyện, còn có tiền, còn có tiểu tháp này loại nghịch thiên chỗ tu luyện, hắn biết, hắn muốn đạt tới chí thần, thật không nên quá đơn giản. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu rõ một cái đạo lý, tự như hiệp nghĩa tiểu thuyết viết như vậy, đó chính là làm ngươi vô pháp trở thành nhân vật chính lúc, vậy hãy theo nhân vật chính. Chương Sứ cảm tạ, đang tu luyện Diệp Huyền cũng không có đáp lại. Thanh Khâu mỉm cười, đi tiểu tháp bên trong tu luyện đi. Chương Sứ lần nữa làm một lễ thật sâu, sau đó tiến vào tiểu tháp bên trong. Giữa sân, Thanh Khâu nhìn về phía trước mặt Diệp Huyền, mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhu tình, ca, ở kiếp này, ta phải bồi ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, Diệp Huyền tại thôn phệ dung hợp nhân linh bên trong tín ngưỡng lực về sau, nhân gian kiếm ý càng ngày càng mạnh. Dần dần, bốn phía thời không dần dần sôi trào lên. Thanh Khâu liền ở một bên lẳng lặng trông coi, nàng ngồi tại Diệp Huyền trước mặt, hai tay nâng cầm lên nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy nhu tình. Qua không biết bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt, hai đạo kiếm quang thoáng hiện, trong nháy mắt, trước mặt hắn thời không trực tiếp bị này hai đạo kiếm quang đánh rách tả tơi, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, tại hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, bốn phía thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Thanh Khâu mỉm cười, ca, xong chưa? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kim sắc kiếm ý đột nhiên phóng lên tận trời. Suy! Trong nháy mắt, thiên địa trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn xem cái kia đạo đi sâu tinh không kiếm ý, Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Nhân gian kiếm ý thuế biến. Hắn hiện tại, vẻn vẹn một đạo kiếm ý liền có thể tùy tiện trấn sát một vị trí thần cảnh cường giả. Này tuyệt không khoa trương. Mà lại, hắn kiếm ý đã có linh. Liền là cái kia nhân linh. Hiện tại nhân linh, đã trở thành hắn kiếm ý linh, có thể nói, kiếm ý của hắn chân chính trên ý nghĩa có được chính mình đặc thù linh trí. Theo trình độ nào đó tới nói, kiếm ý của hắn so bản thân hắn còn mạnh hơn. Đương nhiên, kiếm ý bởi vì hắn mà sinh, không có hắn, này kiếm ý liền như vô căn chi lục bình, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc này, Thanh Khâu đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, chúc mừng ca ca. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nói khẽ, ta còn chưa hoàn toàn hấp thu hết những cái kia tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực. Nhân tộc tín ngưỡng lực, hắn là cưỡng ép thôn phệ cùng dung hợp, bởi vậy, hắn nhân gian kiếm ý mặc dù đạt được tăng cường, thế nhưng, hắn vô pháp chân chính thu hoạch những cái kia tín ngưỡng lực, liền có chút mổ gà lấy trứng ý tứ. Bất quá, hắn cũng không có cách nào, lúc trước tín ngưỡng những cái kia thánh hiền nhân tộc, bây giờ đều đã chết gần hết rồi. Hắn cũng không thể nhường một chút đã người đã chết sống lại tín ngưỡng hắn a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu, nha đầu, ta có một chuyện tò mò. Thanh Khâu gật đầu, ca ngươi hỏi. Diệp Huyền trầm giọng nói, này chút thánh hiền thực lực, khẳng định đều là phi thường cường đại. Mà thực lực bọn hắn sở dĩ mạnh mẽ, toàn là bởi vì chúng sinh tín ngưỡng lực, nếu là một ngày kia bọn hắn mất đi những tín ngưỡng chi lực này, chẳng phải là... Thanh Khâu khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, bọn hắn dựa vào là chúng sinh, nếu là không có chúng sinh, bọn hắn liền không có tín ngưỡng lực, nếu là không có tín ngưỡng lực, bọn hắn chẳng khác nào là lục bình không rễ. Cho nên, ca ngươi không thể vượt quá giới hạn ỷ lại tín ngưỡng lực, ngươi có thể dùng này tín ngưỡng lực. Nhưng không thể đem hắn xem như là toàn bộ. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Khâu cười nói, chớ có lo lắng, ngươi trước người tu luyện, làm ngươi tín ngưỡng lực đi đến nhất định cấp độ về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào siêu việt tín ngưỡng lực. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu, nha đầu, ngươi thật giống như hiểu rất nhiều rất nhiều. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, dĩ nhiên, ta có thể là thích vô cùng đọc sách. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn giữ chặt Thanh Khâu tay, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn mang theo Thanh Khâu quay người rời đi. Nơi nào đó sâu trong tinh không, tại đây sâu trong tinh không có một tòa trôi nổi đại điện. Huyền Các. Này Huyền Các tiết chế mấy trăm vũ trụ, quyền thế thao thiên. Lúc này, Huyền Các bên trong tụ tập 9 người. Cầm đầu là một lão giả. Mà lão giả này... chính là bây giờ Huyền Các các chủ Tô Minh. Tô Minh nhìn mọi người liếc mắt, sau đó nói một chút đi. Mọi người yên lặng. Tô Minh lãnh đạm nói, nguyên sư có ý tứ là, giết. Giết. Nghe vậy, trong điện mọi người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, sau đó trầm giọng nói, giết thế nào? Cái này người có được kiếm chủ phong ma huyết mạch. Là ta Dương tộc thiếu chủ, giết cái này người, chúng ta như thế nào hướng kiếm chủ giao nộp? Những người còn lại đều là liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn cũng không ngu. Này Diệp Huyền liền là thiếu chủ, thân phận đã xác nhận, loại tình huống này, còn muốn đối Diệp Huyền động thủ, đó không phải là phạm thường sao? Giết về sau, như thế nào bàn giao? Tô Minh thần sắc bình tĩnh, nguyên sư có ý tứ là, giết. Nguyên sư. Nghe vậy, mọi người yên lặng. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nói, vậy liền nhường chính hắn tới giết quá. Những người còn lại liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Tô Minh lắc đầu, ta cũng muốn nhường chính hắn tới giết, nhưng hết sức rõ ràng, hắn không muốn tự mình động thủ. Nam tử trung niên trầm giọng nói, các chủ, hắn này nói rõ liền là lợi dụng chúng ta giết thiếu chủ về sau. Đến lúc đó hắn liền sẽ hy sinh chúng ta, dùng hơi thở nhiều người tức giận. Tô Minh thấp giọng thở dài, ta lại làm sao không biết. Có thể là, chúng ta không có lựa chọn. Quan hơn một cấp đè chết người. Nam tử trung niên lắc đầu, các chủ, việc này tuyệt đối không thể làm. Tô Minh nhìn xem nam tử trung niên, Lý Khâu, chúng ta không có lựa chọn. Tên là Lý Khâu nam tử trung niên nhíu mày, vì sao không có lựa chọn? Tô Minh yên lặng một lát sau, nói, bởi vì là đại tiểu thư ý tứ. Lý Khâu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này. Nghe vậy, giữa sân mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sửng sốt. Tô Minh thấp giọng thở dài, chúng ta bây giờ đến đứng đội, hoặc là đứng đội đại tiểu thư, hoặc là đứng đội này Diệp Huyền thiếu chủ, các ngươi đứng chỗ nào? Mọi người yên lặng. Đứng chỗ nào? Nếu như không phải muốn lựa chọn... vậy khẳng định là đại tiểu thư a. Người nào không biết này kiếm chủ yêu thương đại tiểu thư này? Tô Minh nói, chúng ta cũng có thể giả ngu, thế nhưng, nếu là như vậy, đến đằng sau,

giết chính mình. Lão tỷ sẽ hố hắn, nhưng tuyệt đối không dám tới giết hắn. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng, chuyện này là sao? Một đám tự cho là đúng gia hỏa, tự mình đoán bừa lão tỷ tâm tư. Lan Kình trầm giọng nói, có thể thiếu chủ, một mực tiếp tục như thế là không được, ngươi đến liên hệ đến Dương tộc tổng bộ cao tầng, bằng không thì, bọn hắn một mực tới tìm ngươi phiền toái, cái này. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, không cần. Lan Kình có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền mỉm cười, mây trôi nước chảy, ta, không sợ hãi. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, nguyên nhân thực sự có phải hay không là ngươi căn bản không biết Dương tộc tổng bộ ở nơi nào? Diệp Huyền. Dương tộc tổng bộ. Diệp Huyền im lặng. Đừng nói, hắn còn thật không biết. Dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng không phải đặc biệt quan tâm. Đối với Dương tộc, hắn thật không có coi trọng như vậy. Không có lão cha Dương tộc, thực lực kỳ thật thật không có cường đại như vậy, hắn mong muốn làm chính là lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca cái loại người này. Một người mạnh, toàn tộc vô địch. Lan Kình đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, cần muốn liên lạc với các chủ sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười một tiếng, không cần. Hắn hiện tại, như muốn đánh nhau, chỉ cần thức tỉnh nhân linh thế giới bên trong cái kia 12 vị chiến thánh. Dương tộc cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ. Trừ cái đó ra, hắn mình bây giờ thực lực cũng là phi thường nghịch thiên. Không quan trọng Dương tộc bên ngoài cường giả, hắn căn bản không để vào mắt. Nghe được Diệp Huyền, Lan Kình khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Đúng lúc này, Chương Sứ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, khi nhìn thấy Chương Sứ lúc, Lan Kình đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, Chương. Chương huynh, ngươi. Chí thần. Chương Sứ hưng phấn nói, đúng vậy. Lan Kình như bị sét đánh, trực tiếp mộng tại chỗ. Lúc này mới bao lâu? Lan Kình cảm giác mình có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc này, cái kia Chương Sứ đột nhiên đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, thiếu chủ. Vẻ mặt cung kính vô cùng. Hắn biết, hắn sở dĩ có thể nâng cao một bước, trực tiếp đi đến chí thần, toàn là bởi vì người nam nhân trước mắt này. Diệp Huyền mỉm cười, cảm giác như thế nào? Chương Sứ cười nói, rất tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chớ có thỏa mãn với đó, tương lai, ta còn cần ngươi giúp ta càng nhiều, ngươi hiểu chưa? Nghe vậy, Chương Sứ lập tức kích động nói, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi đi mau đi. Chương Sứ làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Diệp Huyền nhìn về phía Lan Kình. Tiếp tục quan tâm Huyền Cát. Lan Kình vội vàng nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn cũng lui xuống. Diệp Huyền nhẹ cười cười, cầm lấy cổ thư tiếp tục xem. Hắn một mực tại suy nghĩ một sự kiện, đó chính là Dương tộc nội bộ sự tình. Một cái gia tộc, làm mạnh tới trình độ nhất định về sau, người phía dưới hoặc nhiều hoặc ít sẽ bành trướng, sau đó mất đi bản thân. Không hề nghi ngờ. Dương tộc nội bộ cũng xuất hiện loại vấn đề này. Phải nói, Dương tộc nội bộ vấn đề còn không nhỏ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, xem ra, là đến chỉnh đốn một chút Dương tộc. Đúng lúc này, Thanh Khâu xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng mỉm cười, ca, nơi này đã cơ bản ổn định, ta muốn đi địa phương khác nhìn một chút, bằng không thì, ta không yên lòng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó lấy ra Thanh Huyền kiếm đưa cho Thanh Khâu, này kiếm tốc độ nhanh, ngươi cầm lấy đi dùng. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, không cần đâu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, không trở ngại vượt qua thời không không phải việc khó gì. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, vì cái gì ta tại đây chút muội trước mặt. Tự như là một cái phế vật đâu. Là ảo giác sao? Tiểu Tháp đột nhiên nói, không phải là ảo giác. Diệp Huyền. Đại Đạo Bút cũng nói, Diệp thiếu gia, theo ngươi lâu như vậy, ta phát hiện ngươi có một cái ưu điểm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ưu điểm gì? Đại Đạo Bút nói, ngươi có tự mình hiểu lấy. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, này phá tháp cùng phá bút gần nhất là càng ngày càng phiêu a. Đúng lúc này,

Diệp Huyền khẳng định liền là bị nuôi thả, mà không phải cái gì con riêng. Coi như là con riêng, cái kia nhưng cũng là đã thức tỉnh phong ma huyết mạch con riêng a. Đương nhiên, hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác. Chỉ có thể lựa chọn Diệp Huyền, đi theo Diệp Huyền đi đến đấy. Chân trời, cái kia nguyên sư nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh. Ha ha! Đúng lúc này, nguyên sư bên cạnh cái kia truyền tống bên trong lối đi đột nhiên truyền ra một đạo tiếng cười to, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên trực tiếp vọt ra. Âm âm! Nam tử trung niên này một lao ra, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời bao phủ mà xuống, phản phất muốn đem thiên địa này nghiền nát, dọa người vô cùng. Phía dưới, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời. Oanh! Cái kia cổ kinh khủng uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bị đạo kiếm ý này nghiền nát. Nhìn thấy một màn này, cái kia vừa lao ra nam tử trung niên nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, có chút ý tứ. Lúc này, nam tử trung niên sau lưng xuất hiện 12 người, này 12 người, toàn bộ đều là chí thần cảnh. Diệp Huyền bên cạnh, Tô Minh trầm giọng nói, thiếu chủ, này 12 người không phải dương tộc. Không phải dương tộc. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia nguyên sư, cười khẽ, xem ra, hắn là tìm ngoại viện. Ngoại viện. Nguyên sư yên lặng không nói, hắn đúng là tìm ngoại viện, bởi vì hắn căn bản không dám để cho dương tộc cường giả tới giết Diệp Huyền, phía trên những cái kia đỉnh cấp cường giả cũng không tốt lừa dối, đối phương vừa đến nhìn thấy Diệp Huyền, khả năng không chỉ sẽ không giết, ngược lại sẽ còn đi giúp Diệp Huyền. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đi tìm ngoại viện. Nhiều người bên ngoài tới giết Diệp Huyền. Tại nguyên sư bên cạnh trung niên nam tử kia đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi chính là dương tộc vị kia con riêng. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên cười nói, biết ta là ai không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết đâu. Nam tử trung niên cười ha ha một tiếng, lão tử là Cổ Ung phái, nghe qua không? Cổ Ung phái? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tô Minh trầm giọng nói, là một cái cổ lão tông môn, chuyên môn làm giết người cướp của sự tình, cùng loại với dông binh loại kia. Dông binh. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn nhìn về phía trung niên nam tử kia, nam tử trung niên đột nhiên nhè răng cười, giết ngươi, có thể là một món làm ăn lớn, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, qua trong giây lát, Diệp Huyền trực tiếp thoát ra hiện có vũ trụ, sau một khắc, bốn đạo tàn ảnh xuất hiện tại trung niên nam tử kia bốn phía. Sát na vô địch. Làm Diệp Huyền thi triển ra một kiếm này trong nháy mắt đó, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Không kịp bất luận cái gì nói nhảm, tay phải hắn đột nhiên khẽ đảo, đột nhiên một chưởng vỗ hạ. Oanh. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên dùng hắn làm trung tâm đột nhiên bộc phát ra. Xuy xuy xuy xuy. Bốn đạo kiếm quang đột nhiên từ trung niên nam tử kia bốn phía đang xen chém qua, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, trung niên nam tử kia trực tiếp bị phanh thay vài khúc. Trực tiếp miểu sát. Giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tại không trung nguyên sư tại nhìn thấy một màn này lúc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Không thể không nói, giờ khắc này hắn xác thực mộng bức. Miểu sát. Trung niên nam tử kia có thể là cùng hắn là một cấp bậc, nhưng mà, cứ như vậy bị nhất kiếm miểu sát rồi. Đi theo nam tử trung niên tới những cái kia Cổ Ung phái cường giả giờ phút này cũng đã ngây ra như phỏng. Một kiếm miểu sát. Mà Diệp Huyền bên này, mọi người thì là hưng phấn không thôi. Đặc biệt là cái kia Tô Minh. Hắn giờ phút này thật chính là hưng phấn không thôi, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế mạnh. Đồng thời lại có chút vui mừng, còn tốt chính mình vừa rồi đầu hàng nhanh, bằng không thì, hiện tại sợ là đã hài cốt không còn. Lúc này, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cầm đầu nguyên sư, cười khẽ, liền này. Nguyên sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Muốn chạy trốn. Diệp Huyền nhíu mày, lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm trực tiếp phóng lên tận trời. suy. Một đạo kiếm quang xé rách chân trời, chém thẳng cái kia nguyên sư, nhưng mà, làm Diệp Huyền kiếm đi vào cái kia nguyên sư trước mặt lúc, hắn đã trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Loại cấp bậc cường giả này muốn chạy trốn, hắn vẫn là không làm gì được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay người nhìn về phía nơi xa những cái kia cổ ung phái cường giả, nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, những cái kia cổ ung phái cường giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Diệp Huyền mặt không biểu tình, giết. Giết. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, Tô Minh trực tiếp mang theo sau lưng một đám cường giả phóng lên tận trời. Rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Những cái kia cổ ung phái cường giả tại lão đại bọn họ bị Diệp Huyền chém giết về sau, khí thế bản thân đã té ngã thấp điểm, giờ phút này căn bản vô tâm ham chiến, bởi vậy, hai bên vừa giao thủ một cái, bọn hắn chính là bị Tô Minh đám người nghiền ép. Không bao lâu, cổ ung phái chờ cường giả chính là đã đều bị chém giết. Tô Minh đi vào Diệp Huyền trước mặt, cung kính nói, thiếu chủ. Diệp Huyền bình tĩnh nói, cái kia nguyên sư ở nơi nào? Tô Minh trong lòng giật mình, vội vàng nói, hắn tại Thương Vân Sơn giới. Diệp Huyền gật đầu, dẫn đường. Tô Minh cười khổ, thiếu chủ, ta cũng không biết này Thương Vân Sơn giới ở nơi nào. Diệp Huyền nhìn về phía Tô Minh, người sau vội vàng nói, xác thực không biết. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Lan Kình, cha. Lan Kình cung kính thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn lặng yên lui xuống. Giữa sân, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Thương Vân Sơn giới. Lần này, hắn quyết định duy nhất một lần thanh lý mất đối phương. Diệp Huyền cười khẽ, là thời điểm đi một thoáng Dương tộc tổng bộ. Nghe vậy, một bên Chương Sứ lập tức kích động lên. Đi Dương tộc tổng bộ. Này nhưng cũng là hắn tha thiết ước mơ sự tình a. Một bên Tô Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cũng là vui vẻ, mình nếu là đi theo Diệp Huyền trở về Dương tộc, cái kia thuộc tại cái gì? Vậy thì đồng nghĩa với là thân tín a. Nghĩ đến nơi này, Tô Minh lập tức nhếch miệng cười một tiếng, giống một đóa hoa cúc. Không bao lâu, cái kia Lan Kình lại xuất hiện ở trong sân, Lan Kình làm một lễ thật sâu, Diệp thiếu gia, đã tra được địa chỉ. Có chút xa. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Đi thôi. Lan Kình khẽ gật đầu, sau đó phủi tay, rất nhanh, một chiếc to lớn trụ hạm xẹt qua chân trời, vững vàng rơi vào Diệp Huyền đám người trước mặt. Lan Kình cung kính nói, Diệp thiếu gia, đây là trụ thần hạm, có thể xuyên qua vô số tinh vực thời không, ngồi cái này. Diệp Huyền gật đầu. Hắn không có đi qua cái kia Thương Vân Sơn giới, bởi vậy, hắn vô pháp dùng thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên qua đến Thương Vân Sơn giới. Mọi người leo lên trụ thần giới về sau, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Chương Sứ do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, này trung thế giới hiện tại cần người. Thuộc hạ liền lưu ở chỗ này đi. Hắn mặc dù cũng muốn cùng Diệp Huyền đi, thế nhưng, hiện tại Thanh Khâu không ở chính giữa thế giới, bởi vậy, hắn chỉ có thể chủ động tuyển chọn lưu lại. Một cái hợp cách cấp dưới, nhất định phải vì cấp trên phân ưu a. Diệp Huyền mỉm cười, không cần. Ngươi đi theo ta đi. Nghe vậy, Chương Sứ mừng như điên, kích động nói, tuân mệnh. Lưu lại nơi này trung thế giới. Mặc dù có thể trở thành trung thế giới giới thần, độc bá nhất phương, thế nhưng, hắn vẫn là muốn cùng Diệp Huyền đi tới Dương tộc. Đi theo Diệp Huyền, mới có tinh thần đại hải. Một lát sau, trụ thần hạm khởi động, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở phía xa tinh không phần cuối. Chư thần vũ trụ. Thanh Khâu về tới Quan Huyền Thư Viện Tổng Viện, mặc dù bây giờ Quan Huyền Thư Viện đã mở rất nhiều nhà, thế nhưng... Chư thần vũ trụ nhà này Quan Huyền Thư Viện mới là tổng viện. Thanh Khâu trực tiếp tìm được Thư Hiền. Hiện tại Thư Hiền có thể là Quan Huyền Thư Viện Văn Viện Viện Thủ, hắn quyền lợi to lớn, gần với Thanh Khâu cùng Diệp Huyền. Bất quá, hắn say mê văn học đọc sách, đối cái này cũng căn bản không quan tâm. Thanh Khâu mỉm cười, sư phó. Sư phó. Đối với Thư Hiền, Thanh Khâu vẫn luôn là hết sức tôn trọng, cho dù là hiện tại. Nàng vẫn như cũ hết sức tôn trọng trước mắt lão nhân này.

Trấn Hình Ti có khả năng không để cho gì người chỉ thị. Nguyên sư hiểu rõ giới vương ý tứ, nếu như Diệp Huyền đến lúc đó không phải muốn giết hắn, vậy thì đồng nghĩa với là muốn nhằm vào Trấn Hình Ti, mà nhằm vào Trấn Hình Ti, chẳng khác nào là muốn cùng chủ mẫu Tô Thanh Thi phát sinh mâu thuẫn. Nghĩ đến nơi này, nguyên sư khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Vân Thương nói khẽ, làm mâu thuẫn vô pháp giải quyết lúc, vậy chúng ta liền chuyển di mâu thuẫn, nhường mâu thuẫn thăng cấp. Nguyên sư làm một lễ thật sâu, thuộc hạ bội phục. Vân Thương bình tĩnh nói, hắn lập tức liền sẽ tới giới này, ngươi đi đi. Nguyên sư lần nữa thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Vân Thương cầm lấy trước mặt một phần mật báo, nhìn sau một hồi, thần sắc hắn cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Đúng lúc này, Vân Thương đột nhiên buông xuống mật báo, sau đó nói, hoan nghênh thiếu chủ. Tiếng như tiếng sấm lan tràn ra ngoài. Nơi xa chân trời, một đám người xuất hiện tại Vân Thương Sơn giới. Chính là Diệp Huyền đám người. Cầm đầu Diệp Huyền mới vừa xuất hiện, vô số đạo mạnh mẽ thần thức chính là hướng phía hắn khóa tới. Diệp Huyền mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên, một đạo kiếm ý trảm ra, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia thần thức đều bị chặt đứt. Lúc này, Vân Thương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, Vân Thương Sơn giới vương Vân Thương gặp qua thiếu chủ. Diệp Huyền nhìn xem Vân Thương, nguyên sư đâu? Vân Thương mỉm cười, thiếu chủ, cái này người phạm sai lầm, đã đi tới Trấn Hình Ti tự thú. Diệp Huyền nhìn xem Vân Thương, không nói lời nào. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, một nén nhang bên trong mang theo hắn ra tới thấy ta. Vân Thương trầm giọng nói, thiếu chủ, hắn đã ở Trấn Hình Ti, ta không có quyền can thiệp Trấn Hình Ti. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, qua trong giây lát, Diệp Huyền trực tiếp thoát ra hiện có vũ trụ, nhìn thấy một màn này, Vân Thương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tế trận. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ Vân Thương nội thành, gần trăm vạn đạo cột sáng phóng lên tận trời, cuối cùng tự như dòng sông hội tụ từ Vân Thương trong cơ thể, cùng lúc đó, Vân Thương tay phải đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, vô số tín ngưỡng lực hội tụ từ hắn cánh tay phải bên trong. Vân Thương một tiếng gầm thét, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, toàn bộ Vân Thương Sơn giới lập tức vì đó rung lên, sau đó trực tiếp rạn nứt. Toàn bộ vũ trụ rạn nứt. Lúc này, Vân Thương bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn đạo tàn ảnh, ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang từ Vân Thương bốn phía đang xen chém qua. Xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, vô số bạch quang tịch diệt. Lúc này, Diệp Huyền trở lại tại chỗ, kiếm thu. Răng rắc. Đột nhiên, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo rạn nứt âm thanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Vân Thương thân thể trực tiếp vỡ vụn. Nhưng linh hồn còn tại. Tại linh hồn hắn phía trên, lơ lửng một tòa kim chuông, chính là này tòa kim chuông tăng thêm mới vừa đại trận che lại linh hồn hắn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người choáng váng. Này Vân Thương có thể là thượng thần phía trên cường giả khủng bố, đây chính là một vị giới vương. Cứ như vậy bị người thiếu chủ này nhất kiếm bể nát thân thể. Hơn nữa còn là tại đây Vân Thương khởi động đại trận tình huống dưới. Quá kinh khủng. Vân Thương nhìn phía xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền kiếm đột nhiên tan biến. Nhìn thấy một màn này, Vân Thương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó một quyền toát ra. Một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn bao phủ mà ra. Mặc dù không có thân thể, thế nhưng này Vân Thương thực lực vẫn như cũ khủng bố. Nhưng mà, làm một quyền này của hắn tiếp xúc đến Diệp Huyền thanh huyền kiếm lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, muốn thu tay, nhưng cũng đã không kịp. Suy. Diệp Huyền thanh huyền kiếm trực tiếp không trong mây thương giữa chân mày. Oanh. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, thanh huyền kiếm trực tiếp đem Vân Thương linh hồn đính ngay tại chỗ. Hoàn toàn yên tĩnh. Không. Đúng lúc này, một đám cường giả xuất hiện tại Vân Thương bên cạnh bốn phía, bọn hắn đề phòng nhìn xem Diệp Huyền. Vân Thương nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Đây là gì kiếm kỹ? Diệp Huyền nhìn xem Vân Thương, đi giết ta, là nguyên sư chủ ý, vẫn là chủ ý của ngươi. Vân Thương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, yên lặng. Diệp Huyền cười khẽ, ta thật là đần, nguyên sư rõ ràng liền là của ngươi thủ hạ, như không ngươi ra hiệu, hắn sao dám. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên. Oanh! Tại mọi người nhìn soi mói, cái kia Vân Thương linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm hấp thu. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sau lưng Tô Minh mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Mẹ nó! Người thiếu chủ này thật sự là quá biến thái. Lúc trước chính mình lại dám đi giết hắn. Lúc này, một tên Vân Thương tiến giới lão giả đột nhiên cả giận nói, thiếu chủ, giới vương coi như phạm sai lầm. Ngươi cũng không có quyền giết hắn, hẳn là đưa hắn giao cho trấn hình ti, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả, ta liền không. Lão giả ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân những cường giả kia, sau đó nói, nghĩ đến, đi giết ta sự tình, các ngươi cũng có một phần. Nói xong, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này. Lão giả kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, thiếu chủ, không có ta phần. Đều là này giới vương quyết định. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không nói lời nào. Lúc này, một bên cái kia Chương Sứ vội vàng cả giận nói, vậy còn không quỳ xuống. Quỳ xuống. Lão giả đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng quỳ xuống, sau lưng hắn một đám cường giả cũng là dồn dập quỳ xuống. Tất cả mọi người thần phục. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Chương Sứ, hiện tại lên, ngươi chính là giới này giới vương, toàn diện tiếp quản giới này. Nghe vậy, Chương Sứ đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng nói, tuân mệnh. Diệp Huyền đột nhiên lại nói, trấn hình ti đi như thế nào? Diệp Huyền trước mặt lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, lần này đi phía bắc nhìn vạn dặm bên ngoài. Diệp Huyền gật đầu, đi trấn hình ti. Lão giả vội vàng nói, thiếu chủ, thuộc hạ có một lời, không biết thiếu chủ có nguyện nghe. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói. Lão giả trầm giọng nói, thiếu chủ, này trấn hình ti là một cái đặc thù cơ cấu, độc lập với các bộ ngành lớn phía trên, mà lại, bọn hắn chỉ nghe mệnh tô chủ mẫu cùng kiếm chủ, cho dù là đại tiểu thư, cũng không có quyền can thiệp trấn hình ti. Bởi vậy, thiếu chủ nếu là đi trấn hình ti... Khả năng muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, một khi phát sinh mâu thuẫn. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói nữa. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi là sợ ta cùng Tô Di phát sinh mâu thuẫn. Lão giả gật đầu. Tô chủ mẫu. Này tại dương tộc, đây chính là giống như thần tồn tại, có thể nói, tại dương tộc địa vị bên trong, Tô chủ mẫu địa vị vượt xa Thanh Sam kiếm chủ. Mà lại... Toàn bộ dương tộc cũng có thể nói là Tô chủ mẫu một tay sáng tạo đứng lên, đây cũng là vì sao nhiều người như vậy lựa chọn duy trì Dương Niệm Tuyết nguyên nhân. Nếu như Diệp Huyền cùng trấn hình ti phát sinh mâu thuẫn, vậy thì tương đương với là cùng Tô chủ mẫu phát sinh mâu thuẫn. Diệp Huyền đột nhiên khẽ cười nói, ta đối Tô Di, khẳng định là hết sức tôn kính, ta cũng tin tưởng, không phải nàng bày mưu đặt kế người phía dưới tới nhằm vào ta, thế nhưng... Nói xong... Hắn lắc đầu cười một tiếng, ta vô ý nhằm vào người nào, ta chỉ biết là, muốn ta chết người, ta nhất định phải hắn chết, người nào cũng không giữ được. Lão giả cười khổ. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người tan biến tại sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, Chương Sứ vội vàng đi theo. Hắn mới mặc kệ Diệp Huyền muốn đối phó chính là người nào, hắn chỉ biết là, theo sát lấy Diệp Huyền là được rồi. Nhìn thấy Chương Sứ đi theo, Tô Minh do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng, cũng lập tức đi theo. Ngược lại đã không có đường lui. Hiện tại chỉ có đi theo Diệp Huyền, mới có tương lai. Tại chỗ, lão giả kia có chút lưỡng lự. Lúc này, một người đột nhiên nói, Cốc Lão, chúng ta muốn đi cùng sao? Cốc Lão yên lặng một lát sau, lắc đầu, không. Người kia trầm giọng nói. Hiện tại là chúng ta tốt nhất biểu trung tâm thời điểm, nếu là mất đi này cái cơ lại. Cốc Lão trầm giọng nói, người thiếu chủ này, quá vừa. Không hiểu ẩn nhẫn, hắn như thế đi cùng Tô chủ mẫu cứng rắn, là không có quả ngon để ăn.